Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ông ta sẽ là luật sư hay nhà thuyết giáo? Rame kêu lên, rung dị dẫn dưới hơi thở dồn dập của dân chúng đang dè dút từng lời của đối thủ anh. Không phải là người này cũng không phải là người kia thưa ông, nhưng người ta đồng ý thấy rằng tôi ăn nói dễ dàng. Tôi có một gia sư tuyệt vời, một người Venice, vừa là nhà thần học vừa là luật gia. Chính nhờ từ thầy ấy mà tôi nắm giữ một câu cách ngôn mà tôi sẽ dịch ra tiếng Pháp cho ông nghe mà không tỏ ra mình thông thái rớm. Tổn thất về tiền bạc được trả giá bằng tiền bạc, thế nên có đáng gì một con vịt, đáng gì 500 bó rơm, rất đắt đương nhiên khi người cướp và đốt chúng lúc đình chiến. Nhưng giữa chúng ta, vào lúc bình thường, chuyện này sẽ được giải quyết với hai piston. Ông kiện cáo đúng vậy, tôi quên rằng dưới rơm người ta đã đốt kho lắm. Mặc dịch, vậy thì nghiêm trọng hơn, ít ra phải tốn 25 EQ. Một tràng cười rầm rộ của cử tọa đã đè bẹp La Rame. Anh này siết chặt nắm tay và tìm con dao mà người ta đã lấy của anh. Này các ông, đừng cười, Esperang nghiêm nghị nói, vì các ông sẽ làm cho ông đây quên đó là mạng sống của một người. Tôi thấy nhục nhã, La Rame rớp bóc trong cơn vui sảng vì giận dữ. Tôi thấy bị sỉ nhục vì tìm 200.000 hỗ trợ để chống một kẻ thù duy nhất. Tôi mà là kẻ thù của ông, tôi là người bạn tốt nhất của ông. Trái lại, tôi muốn tránh cho ông một nỗi hối hận thiên thu. Nụ cười kinh khủng tạo nếp nhăn trên môi người kia giúp cho Esperang hiểu chữ hối hận đó không có nghĩa về tất cả mọi người. La Rame đưa ra một cử chỉ khinh miệt và cắt ngang cuộc nói chuyện bằng câu này: chúng ta sẽ xem. Và anh rời xa thêm một lần nữa. Nhưng với đòn này Esperang mất kiên nhẫn, chàng giương dài cánh tay túm lấy thắt lưng của La Rame. Và dù anh này rất cao, chàng xoay anh ta lại như thể tạo vật bằng xương bằng thịt này là một bù nhìn bằng mây nhồi lông vũ. La Rame choáng váng chao đảo và một tràng nguyền rủa bán bổ mà anh ta tuôn ra bị bóp nghẽn bởi những tiếng vỗ tay của đám đông. Giờ đây Esperang nói, tôi đã cạn hơi cầu khẩn ông và thảo luận một cách khách sáo. Chúng ta vào việc thôi. Ông muốn chàng trai này chết sao? Chàng chỉ vào bông ti. Tôi thì tôi không muốn. Ông nói rằng người ta đã đốt bất động sản của ông là sai. Kho lẫm đã cháy lúc nãy không phải là của ông. Nó là cháy nhà phụ của trại lính canh thuộc về ông De Balzac đang ra, là bạn của cha ông. Hầu như là ông là quản gia, tôi biết điều đó. Nhưng cuối cùng kho lẫm đó không phải là của ông. À, ông ngạc nhiên khi tôi biết rõ các vụ việc nhà ông khi tôi chỉ là khách qua đường. Chờ đã, tôi còn nói thêm nữa. Ông là một kẻ kiêu căng, một trong những người Thiên Chúa giáo đức hạnh đã gặm nhấm thay vì sữa. Lại là mật đảng và đồng phe của Thánh Mẫu Liên Minh. Cha ông còn bệnh sau một vết thương mà ông đã nhận khi chiến đấu chống lại nhà vua vì bọn Tây Ban Nha. Một người Pháp, ông sẽ không giận khi treo cổ vài người lính Béarnais từ khi không thể giết họ khi mai phục trong bụi rậm như vẫn làm vào năm ngoái, cũng như sau này quanh vùng Oman. Tôi làm ông ngạc nhiên biết bao. Vậy thì tiên sinh à, tôi biết nhiều điều đẹp đẽ về ông. Tôi không phải là dễ binh của hoàng thượng, có xứng không là thần tướng ký đình chiến. Tôi là người mà nếu ông biết sẽ tiếp tục nói với ông đủ thứ bí mật nho nhỏ trước mặt quý ông đây. Tôi lặp lại với ông những kết luận của tôi. Đối với những con vịt bị đánh cắp ở nhà ông, với sự xâm nhập vào nhà ông, tôi đánh giá tổn phí chừng 20 piston. Nhưng vì để cứu đồng loại của chúng tôi, chuyện này sẽ được đánh giá thêm 80 piston nữa. Chắc chắn thật ít ỏi khi đánh giá một người lịch thiệp khi đánh giá anh ta chỉ 80 piston. Nhưng cuối cùng, trong hầu bao của tôi chỉ có chừng ấy. Đây là 100 piston, hãy ký rút đơn kiện của ông. Khi nói những câu này, Esperang rút hầu bao thêu rất đẹp và chìa ra trước mặt La Rame. Anh này vẫn còn đứng ngây ra vì ngạc nhiên và khiếp sợ. Người lạ mặt này biết anh ta và sau khi đã thuyết phục rằng anh ta nói láo, cũng tố cáo những ý định thầm kín nhất của anh. Sự cường tráng này, vẻ đẹp này, vẻ tự tin này, tiếng thét khiếp đảm của lương tâm và sự tán đồng của toàn thể mọi người đã tước bỏ khả năng suy nghĩ, khả năng nói và cử động của anh. Còn về phần Esperang, những lời nói hào hiệp của chàng, trí tuệ, lòng gan dạ và hơn hết là hầu bao thần kỳ căn phòng vàng, đã biến chàng thành trước mắt các vệ binh không phải thánh thần, mà là thành thần tượng. Chính là người mà họ sẵn sàng lao vào vòng tay, và Pông Ti đứng hơi cách xa vì kính trọng và khiêm tốn, cũng như các cung thủ lao một giọt nước mắt hay ít ra một làn hơi nước ở mí mắt. Lạc Amê vẫn còn lặp lại ngoan cô như một người điên, nhưng hắn biết những điều đó qua ai kia chứ? Người đó là ai? Chương 4. Làm thế nào ông được Creon diễn dịch điều khoản 4 của Hiệp ước Đình Chiến? Tuy nhiên, vì sự sửng sốt không phải là mũi lòng, cũng như im lặng không phải là đồng ý, dù tục ngữ đã nói thế. Vụ của Pông Ti vẫn không chạy êm, và anh không có nguồn cứu vớt nào khác ngoài việc ông đề Creon về cho nhanh. Lạc Amê không chịu nổi sự hiếu kỳ đang sâu xé anh ta. Vậy ông biết ông De Balzac đang thai à? Anh nói, phải thưa ông, Esperanza. Và vì chàng thấy sáng lên một tia lửa lạ lùng trên mặt của Lạc Amê. Tôi chỉ biết ông ấy sơ sơ thôi, chàng nói. Tuy nhiên, những chi tiết này mà ông đã gieo rắc rất quen thuộc, chỉ ra rằng ông quen rất thân, hoặc ông ta, hoặc là ai? Esperanza hỏi và gắn một cái nhìn tự tin lên mặt Lạc Amê. Anh này quay mắt đi như sợ mình đã nói quá. Đương nhiên, Esperanza nói tiếp, vững vàng vì thấy kẻ thù im lặng. Tôi nói vì biết nguyên do, và tôi sục sạo những thông tin về ông ở những nguồn tin tốt. Ông đã nói quá nhiều nên không kết luận được, thưa ông. Chàng trai nhợt nhạt đáp. Và cùng với những chi tiết đó, anh nói và hạ giọng, chỉ được giao cho ông để mà ông lạm dụng như ông mới vừa làm. Esperanza thay vì để mình dướng vào một lời giải thích đặc biệt, lại lập tức nhấn giọng và nói, xem nào, từ chối hay chấp thuận, tôi sẽ suy nghĩ. Giọng điệu cục lũng và gây chiến đánh thức lòng kiêu hãnh của Lạc Amê, khiến anh ta thét lên, được, tôi đã suy nghĩ, tên kẻ cắp phải bị xử tử, còn về chúng ta sẽ nói chuyện sao? Không hề, chúng ta nói chuyện với nhau ngay lập tức. Tôi đã chán về trò khua chiên đánh trống của ông và sự hung hãn của ông. Người mà ông gọi là kẻ cắp đối với tôi chỉ là một chàng trai quá đói bụng. Ông đòi anh ta phải chết, tôi đòi cho anh ta được sống. Và để đạt đến mục đích của ông đã chọn mọi con đường, thậm chí những con đường không xứng đáng như một nhà quý tộc. Đến lượt tôi sẽ dùng mọi cách trong quyền hạn của mình. Tôi cảnh báo với ông rằng tôi đối với ông như một kẻ không trung thực và kẻ vô lại ác độc. Rằng lát nữa tôi sẽ nằm trên cỏ dưới một lưỡi kiếm nếu chú đúng. Và bởi vì tôi có thể kém may mắn trong trận chiến này, tôi muốn trước khi tiến hành thì tước bỏ hết của ông mọi nguồn lực và khả năng bỏ trốn. Nếu ông giết tôi muốn rằng ông bị treo cổ. Chuyện đó đối với tôi rất dễ dàng, hãy nghe cho rõ. Chàng đến gần tay của Lạc Amê. Tôi sẽ nói với các ông đây, chàng nói thêm thật kẽ, rằng năm ngoái, gần Oman, ông đã mang về từ một trận phục kích một chiếc nhẫn mà chắc chắn là ông không tìm thấy trên một con thỏ rừng, vì đó là một chiếc nhẫn quý tộc, và khi nhìn kỹ thì ta nhận ra gia quy được khắc trên mặt nhẫn. Lạc Amê phát một cực chỉ để lộ sự lo âu. Và khi tôi mang về một chiếc nhẫn, anh ta nói và nhìn chầm chầm sợ hãi vào sắc mặt điềm đạm thanh tĩnh của Esperanza, thì cớ sao việc đó lại khiến tôi bị treo cổ như ông nói? Nếu chiếc nhẫn đó thuộc về một lãnh chúa tinh lành đã bị giết, hay đúng hơn là bị ám sát bằng một phát súng quả mai khi ngài ấy đi qua gần Oman trên một con đường hõm có viền một hàng dạo gai, Lạc Amê trở nên nhợt nhạt. Trong chiến tranh, anh ta nói người ta mang súng quả mai và dùng để chống lại những kẻ thù. Rất tốt, nhưng khi người ta rơi vào tay kẻ thù, họ sẽ treo cổ ông. Đó là điều mà tôi muốn nói với ông, Lạc Amê run rẩy và bối rối. Lúc đó, ông sẽ chứng minh rằng tôi ám sát vì lãnh chúa tinh lành sẽ kho đây, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng ông đã lấy chiếc nhẫn có vấn đề trong ngón tay ngài. À, phải, nhưng còn hơn nữa, tôi sẽ nói ai đã tặng chiếc nhẫn này cho nhà quý tộc, và ông sẽ trả lại nhẫn cho người nào. Có lẽ lúc đó người ta sẽ đoán được tại sao nhà quý tộc bị ám sát. Có lẽ lúc đó người ta sẽ có những phát hiện mà kết quả sẽ làm cho ông bị treo cổ. Ông thấy rằng tôi luôn quay lại cùng một điểm mà tôi biết mình đúng và tôi vẫn như thế. Lạc Amê khiếp sợ cực điểm, cắn ngón tay một cách co quắp và tàn phá bộ siêu mép đỏ hung của mình. Tốt lắm, anh ta thì thầm bằng giọng giật cục. Sau vài giây suy nghĩ, ông nắm được một trong những bí mật của tôi nhượng bộ. Tên kẻ cắp sẽ sống. Nhưng thưa ông, sau sự nhượng bộ này, nếu ông không phải là một thằng hèn, Thay vì để cho tôi bị những tên lính của ông tấn công và thảm sát, thì ông sẽ gặp tôi lát nữa ở đường rẽ. Tôi biết một nơi rậm rạp hoang vắng thuận tiện cho cuộc nói chuyện mà chúng ta có thể trao đổi với nhau, và tôi không lỡ dịp dùng kiếm 10 phút để đi tìm thanh kiếm ở nhà tôi, và tôi sẽ nghe theo lệnh ông. Hẹn sớm gặp lại, Esperan đáp. Hãy mang kiếm của ông đến, nhưng tôi báo trước với ông rằng tôi không thách thức súng quả mai, và tôi có tấm chắn ngực gắn trên yên của tôi. Trước khi Laramie có thể trả lời tấn công gắt gao này, người ta nghe thấy tên Rayon vang lên nhiều lần. Thật vậy, dưới rặng cây đoạn, tiếng bước Krosny và các sĩ quan hậu tấm là hiệp sĩ lừng danh, được ba vị vua nối tiếp nhau đã đặc biệt danh là dũng cảm, và không có đối thủ của châu Âu về lòng can đảm, sự khéo léo và độ lượng. Lúc ấy Krayon 52 tuổi, ông lực lưỡng và ngẩng cao đầu, cái đầu nhỏ so với tầm vóc bao la của thân mình ông. Nếu không có ngọn lửa phóng ra từ đôi mắt mở rộng, người ta có thể ngỡ ông với hàng ria dày màu xám, màu sắc tươi mát hồng hào trên gò má, là một trưởng phòng thị dân lương thiện được đóng khung trong ao cổ cao của một đại tá. Nhưng hàng ria này lại dựng lên, gò má này vừa run rẩy trong do chiến trận. Krayon xuất hiện và từ thân hình giảm dở lao đến nhiều động lực. Cơ bắp trở nên thanh lịch, sang quý, với một ngọn lửa thần khó cưỡng khiến mọi vật chất đều vô hiệu hóa. Thứ dây này và sợi nịt tầm thường của ông trưởng phòng thị dân lại phun ra vị anh hùng tuyệt đỉnh. Số đông các vệ binh theo người chỉ huy được tôn kính ở khoảng cách xa xa. Ông này được Rosny kể về cảnh kết tội và sự quyết liệt của người tố cáo. Bị cao ở đầu, ông hỏi. Là tôi, thưa ngài. Ponty trả lời một cách thảm não. À, là cậu. Cậu đã khởi đầu tệ. Chàng trai sứ Dauphiné à. Dẫm đạp dân chúng là cấm đấy. Thưa ngài, tôi đói và tôi không gom góp đồ của dân chúng khốn khổ, mà của một nhà quý tộc giàu đáng lẽ phải mời tôi ăn tối. À, anh ta ở đâu, nhà quý tộc ấy? Rosny lấy ngón tay chỉ cho ông thấy Laramie đang đứng gần Esperan. Là ai trong hai người? Krayon hỏi thêm. Không phải là tôi, Esperan nói và lùi lại. À, là ông đây. Và Krayon khinh bỉ nhìn kẻ tố cáo với quyền hành lạnh nhạt, làm cho mọi lòng kiêu căng đều khép nép và nín lặng. Người ta lấy gì của hắn? Gia cầm, Ponty đáp. Và một cái kho đã bị đốt cháy, Rosny thình lình nói. Về chuyện đó, đức ông độ lượng đây đã tặng 100 pistol. Ponty hấp tấp kêu lên, như thế anh ngăn đại tá của mình theo đuổi một ý kiến bất lợi. 100 pistol cho 7 gia cầm và một cái kho là rất hợp lý. Krayon nói, có phải không thưa ông? Im đi đồ con thứ. Vậy thì người ta hãy đưa cho người kiện cáo 100 pistol và anh ta phải cảm ơn. Chà, Rosny ngắt lời, nhưng nguyên cáo muốn điều khác kia. Điều gì? Anh ta đòi xử án theo điều khoản 4 của hiệp ước đình chiến. Hiệp ước đình chiến nào? Chỉ có một hiệp ước. Tôi nghĩ vậy, Laramie chua chát nói, ngỡ là đã thận trọng khi giữ im lặng cho đến lúc ấy và theo những quy ước với Esperon, muốn nhượng bộ tính mạng của Ponty nhưng với điều kiện là phải cảm ơn anh ta. Ông muốn nói gì với tôi chăng? Krayon căng đôi mắt to đen quyền ngời sáng lên anh chàng Laramie khốn khổ. Đúng vậy thưa ông. Lúc đó người ta phải gỡ nón ra, tiên sinh à. Xin lỗi thưa ông. Và Laramie mở nón. Ông nói xem, ông Krayon, rằng cậu trai này muốn điều khác hơn là điền trả cho bầy gia cầm và cái kho của cậu ấy. Anh ta muốn người ta xử theo điều khoản hiệp ước đình chiến. Ponty kêu lên, có nghĩa là người ta xử tử tôi. Krayon giật nảy người, không báo hiệu một sự tôn kính lớn lao đối với nội dung của điều khoản. Xử tử, ông nói, vì mấy con gà mái, vì mấy con vịt, thưa ngài. Và xem nào, pháp quan đã bắt tôi. Ai đã ra lệnh đó? Krayon hỏi và quay lại một phần. Tôi, Rosny nói, hơi ngượng ngùng. Ông có điên không? Krayon đáp. Thưa ngài, phải tôn kính chữ ký của nhà vua. Quỷ tha ma bắt, Krayon kêu lên. Các ông giỏi lắm, làm quan mà thế đấy, cứ tưởng mình là lính gì. Các ông nhìn chúng tôi đánh trận, giao một người cho pháp quan và anh ta đã lấy mấy con vịt. Và đốt, Rosny ngắt lời, một cái kho, chúng tôi biết chứ. Và đó là luật, ông nói với Laramie đòi phải trừng phạt vệ binh của tôi. Phải, Laramie nói, rất xúc động vì đột nhiên Krayon xưng hô thân mật, nhưng lòng kiêu hãnh cao hơn bản năng trò chuyện. Và người ta có cho cậu 100 pistol tiền chuộc không? Có, Lạc A Mê nói bằng nửa giọng trầm trầm. Vậy thì, rồi giọng nói và đến gần anh ta, đặt tay ra sau lưng, lông mày cũng dựng lên như hàng ria. Ta cho cậu một đề nghị khác và ta cược rằng cậu sẽ không kêu ca gì nữa sau khi được nghe. Ông Rosny đằng kia là một triết gia, một người khéo léo khi dùng từ ngữ trong điều khoản. Ông ấy đã kiên nhẫn nghe cậu, có vẻ là vậy, và hai người đã hiểu nhau và ông ấy cho cậu mượn viên pháp quan. Ta thì cho cậu hoàn toàn. Hãy nhìn cái đoạn xinh đẹp kia. Trong 3 phút nữa, cậu sẽ bị mắc vào đấy nếu 2 phút nữa cậu không cút về hang. Quỷ tha ma bắt, Lạc A Mê kêu lên hốt hoảng. Tôi là quý tộc và ông quên phía trên, ông là nhà vua. Nhà vua? Rồi giọng nói tiếp và không còn tự chủ được nữa. Nhà vua, cậu đã nói về nhà vua hình như vậy. Tốt, ta sẽ cho cắt lưỡi cậu. Chỉ có Kri Dông là vua ở đây và nhà vua không chỉ huy vệ binh. Ta đã cho cậu 2 phút, tên nở mà. Coi chừng ta rút lại 1 phút đây. Một cực chỉ của Lạc A Mê, một sự phản đối vô ích. Chàng ta gom ngập ngừng tiếng ồn ào trùm lên mọi lời nói của Kri Dông. Các vệ binh không nén được nỗi vui mừng, liền vỗ tay điên cuồng và ném nón lên không trung. Một sợi dây quan hình cảnh. Kri Dông nói tiếp, và một sợi dây cho tốt nhé. Lạc A Mê lùi lại, xùi bọt mép vì tức giận trước quan hình cảnh xoay dung dút sợi dây được yêu cầu. Xin lỗi thưa ông, lúc đó Esperan nói với anh chàng chủ nhà khốn khổ, hãy mang tiền của ông đi, nó là của ông đấy. Tôi mang đi còn nhiều hơn là tiền, Lạc A Mê đáp, nghiến răng trèo trèo khi người ta kho mà nghe anh ta nói. Tôi mang đi một kỷ niệm sẽ còn sống rất lâu. Và cuộc trao đổi của chúng ta, ông Lạc A Mê, trong bụi rậm quan vắng thì sao? Ông sẽ không mất gì khi chờ đợi, Lạc A Mê nói. Và ngay lập tức, anh ta rút lui, mặt quay về các vệ binh đi thụt lùi như con hổ trước ngọn lửa. Một tiếng hò hét chào mừng khi anh ta ra đi. Sự hổ thẹn đã tóm lấy anh ta thật quá sức từ một giờ đồng hồ qua. Buông ra một tiếng kêu khàn đặc, một tiếng thét tuyệt vọng, một tiếng thét đòi báo thù và khiếp sợ đến chóng mặt. Anh nhảy chồm lên bỏ trốn và biến mất. Ông được Kri Dông muôn năm, đại tá của chúng ta. Hai đội quân ngất ngây hét lên vui mừng. Phải, ông được Kri Dông nói, nhưng mọi người đừng làm thế nữa, vì thật ra tên quỷ quái đã có lý, các cậu đều đang bị treo cổ. Kri Dông sau khi đã buông hai bàn tay lên đám đông dây quanh để hôn tay ông, quay về phía Rosny đang dối hờn và cào nhào trong một góc. Chuyện đó ông nói không nên để bụng, ông thấy những sự ai nai của ông là quá đáng với bọn cướp đó mà. Luật là luật, Rosny đáp, và ông đã lầm khi coi mình còn hơn luật. Mọi đầu óc được sự yếu đuối của ông hâm nóng và hôm nay sẽ không kềm nén vào một lần khác. Và thay vì phải hy sinh một người để làm gương, ông phải hy sinh mọi người. Mặc kệ, tôi sẽ hy sinh họ. Nhưng cơ hội rất tốt, trong khi hôm nay đáng lẽ vào một sự tàn bạo vô ích. Thưa ngài, Rosny chua chát nói, tôi chỉ hành động để người ta kính trọng vương quyền của nhà vua. Quỷ tha ma bắt, chẳng lẽ tôi không làm cho họ kính trọng nhà vua sao? Kri Dông đáp nhanh nhẩu như thanh niên, tôi không nghe sai như thế. Và làm ơn, nếu ông nhận xét về tôi thì hãy nói riêng với tôi, để không ai chứng kiến sự bất đồng dậy lên giữa các sĩ quan trong quân đội hoàng gia. Nhưng ngài Rosny thân mến, không hề có bất đồng giữa chúng ta. Tôi thì nhanh nhẩu và tàn bạo, ông thì thận trọng và chậm chạp. Chỉ điều này cũng đủ làm chúng ta đôi khi khác biệt nhau. Mặt khác, chuyện xảy ra trong gia đình, trước người của ta, và tôi không hề thấy nhân chứng làm chúng ta ngượng nghịu, để không ôm hôn chúng ta một cách thân ái. Cho tôi xin lỗi, đây là một nhân chứng, Rosny đáp và chỉ Esperan cho Kri Dông. Thanh niên này đúng vậy, chẳng phải chính cậu ấy đã tặng việc trả 100 pistol cho bông ti sao? Chính là cậu ấy, và hãy nhìn xem bông ti siết tay cậu ấy tình cảm siết bao. Đó là một chàng trai tuấn tú. Kri Dông nói thêm, chắc là một người bạn của bông ti. Không hề, đó là một người lạ đi ngang và đã binh giữa các vệ binh của ngài. Thật thế, tôi phải cảm ơn cậu ta.